Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không chịu nghỉ ngơi, bé đi xài bước, ngăn đường của cô. Con chưa có. Cô lắc đầu, đôi nhìn nhìn đến, mình từ trong nhà ăn đi ra, lại mở miệng nói. Vốn là tôi muốn ăn ở chỗ này, nhưng phục vụ nói, chưa phải đặt bàn mới có thể dùng bữa, cho nên tôi liền đi. Tôi đang muốn tìm nhà hàng khác. Không cần phiền đâu, cùng nhau ăn cơm đi. Benny không muốn để cô đi, quay đầu lại, hướng Nutter. Nutter tiên sinh, anh không để ý cô ấy đi cùng chứ? À, dĩ nhiên, có mỹ nữ gia nhập, tôi vui lòng không kịp. Nutter nhìn ra được, Benny tự hồ để ý vị tiểu thư trước mặt, cho nên không cự tuyệt yêu cầu của anh. Vậy đi thôi. Benny không để cự tuyệt, liền mang cô đi vào phòng ăn. Lần nữa đi vào phòng ăn, nữ phục vụ thấy cô cùng tổng giám đốc của hàng không Ánh Dương ở cùng một chỗ, ánh mắt kinh ngạc. Benny tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ừ. Chỗ của chúng tôi đâu? Dạ vâng. Nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ tới vị trí dành riêng cho Benny, địa điểm có bình phong cùng bồn hoa cản trở rất kín đáo. Ngồi đi. Benny tự mình kéo ghế để cựu lỵ ngồi xuống. Cảm ơn tổng giám đốc. Thay thật mà nói, cựu lỵ thực thụ sùng nhược kinh, không nghĩ tới mình cư nhiên có cơ hội khiến người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi chỗ của mình, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo. Benny hỏi cựu lỵ, muốn ăn cái gì đây? Cô nhìn lần nữa trong đầu anh, hiện lên cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu tiên biết yêu ở trung học. Anh nghĩ, ngay từ lúc trên máy bay, anh đối với cô vừa thấy trung tình đi. Trang phục hiện tại của cô so với trên máy bay khác nhau, từ đồng phục thành quần áo bình thường, vốn là tóc được búi cao giờ buông xuống, làm cho người anh cảm nhận loại khí chất dịu dàng đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô cho anh biết cô phòng bị với anh, điểm này anh tương đối không vui. Anh một chút không muốn làm cô bài xích anh. Cô khách menu ngại ngùng, có thể xin tổng giám đốc giúp tôi một chút được chứ? Thật là mất mặt, mới nãy làm sao lại nghĩ tới nơi này dùng cơm. Mặc dù cô anh văn tốt, nhưng nửa điểm pháp văn không hiểu. Cố tình nhà hàng menu tất cả là văn pháp, thực sự xấu hổ. Nutter tiên sinh. Benny gật đầu, chuyển qua hỏi Nutter ngồi đối diện. Rất tiên sinh, xin nhường ngài trước. Nutter trong lòng sớm chú ý, nhưng căn cứ lễ nghi chủ khách, anh vẫn nhường anh chọn món ăn. Benny nhìn xuống nội dung menu, rất nhanh chọn mấy món. Sau Nutter mở miệng chọn, bọn họ gọi bình rượu Bordeaux Red năm 1982. Cựu lỵ ngồi giữa hai người, nhìn bộ dáng Benny gọi thức ăn, cho lòng nghĩ tới. Từ trung văn pháp văn, anh rốt cuộc nói mấy loại ngôn ngữ chứ? Lần nữa gặp mặt, tóc của anh biến thành màu đỏ chói mắt, y phục từ trang phục bình dị đổi thành tây trang giá trị xa xỉ, càng làm cô cảm thấy giữa bọn họ thực sự khoảng cách, cùng trời đất chênh lệch. Benny giới thiệu hai người. Nutter tiên sinh, tôi giới thiệu với anh, vị này là tiếp viên hàng không của hàng không Ánh Dương khu vực châu Á. Cô ấy gọi cựu lỵ. Có cựu lỵ à? Đây là Nutter, làm việc tại cơ quan ngoại giao Nga. Căn cứ lễ nghi quốc gia, cựu lỵ đưa tay chủ động. Nutter tiên sinh, ngài khỏe chứ? Cựu lỵ tiểu thư, thực là xinh đẹp, không biết cô là người của quốc gia nào? Nutter đưa tay cầm tay cô, ngay sau đó buông ra. Cô cười, tôi đến từ Đài Loan. À, tôi biết rõ, nghe nói kinh tế các cô rất phát đạt. Đúng thế. Bất kể anh tôi là khách khí, nghe một người đường đường là nhân viên cơ quan ngoại giao Nga khen ngợi Đài Loan, khóe miệng cựu lỵ dương cao, có loại cảm giác Đài Loan vẻ vàng. Cô gái Đài Loan giống như cô rất đẹp phải không? Nó tự liên tiếp khen ngợi vẻ đẹp của cô. Mặc dù tuổi trên 50, ở trước mặt mỹ nữ, anh không keo kiệt mà ca ngợi. Cựu lỵ cười khách khách. Nó tự tin xin ngài quá khen. Tôi so với cô gái Đài Loan xinh đẹp còn có rất nhiều. Phải không? Mấy hôm nào tôi đến Đài Loan xem một chút. Hoan nghênh Nutter tiên sinh đến Đài Loan. Đến lúc đấy, có thể làm phiền cô dẫn tôi đến các nơi nhìn một chút. Nên là dĩ nhiên rồi, nếu như ngài sớm thông báo, tôi nhất định theo cùng. So với Benny, cựu lỵ thích lão nhân tóc hoa râm này. Anh cho cô loại cảm giác cha con rất thân, rất hiền lành. Thấy hai bọn họ hàn huyên, Benny không khỏi nhăn mày. Cô cho anh là người tàng hình ư, cư nhiên cùng người khác trò chuyện hăng say như vậy. Nutter tiên sinh bận rộn, sợ rằng không có thời gian đến Đài Loan. Anh đột nhiên hỏi, như lời vừa ra khỏi miệng, anh biết mình phản ứng quá mức. Đúng thế, bình thường thực sự tôi phải xử lý nhiều việc, nhưng nếu rảnh rỗi cũng sẽ mang theo vợ con đến các nơi trên thế giới du lịch. Sửng sốt một chút, nghe sau đó Nutter hiểu ý tứ cho lời nói của anh. Vậy ngài của người nhà tình cảm rất tốt, còn có thể mang theo bọn họ du lịch. Cựu lỵ cười nói tiếp, cho lòng vì câu nói của Benny không giải thích được, cảm thấy kinh ngạc. Anh có ý gì chứ? Sẽ không gan đi. Cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu, ngay sau đó bị cô vứt đi. Điều này làm sao có thể? Đã lúc cứu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.